Từ Dạ Tình Chiến, chương 117, phiên ngoại 4, góc truyện audio.com, phần 4, A Lão Công thật thích, chưa bao giờ thích như thế. Tô Dạ nói là nói thật, chưa từng có cảm giác như vậy, phía trước khoái cảm là khác thường, nam nhân mỗi khi hút liền cảm giác thân thể của mình giật một lần, nguyên bản nơi thực chứng giống như bị nam nhân hút như thế liền thông rất nhiều, thực thoải mái. A lại dùng lực một chút hút ân A. Tô Dạ một bên kêu một bên nhìn thấy vai Lục Tử Hiên bị mình vừa mới cắn, hồng hồng, giống như sắp chảy máu, tựa hồ là chính mình vừa mới cắn quá nặng. Có chút đau lòng vươn đầu lưỡi liếm liếm, ân a ca ca đau không? Không đau, tiểu yêu tinh, nhận thấy Tô Dạ đang dùng đầu lưỡi liếm nơi đó, cảm giác ngứa ngứa khiến dục hỏa trong mắt y càng sâu. Lục Tử Hiên đem côn TST dùng chen vào, này ra khỏa chính mình đã dục hỏa đốt người hắn còn muốn không ngừng đốt lửa. A ca ca làm sâu lắm. A, muốn giết chết tiểu yêu tinh của anh, nhìn em còn đi câu dẫn nam nhân ra sao? Ân im không câu dẫn nam nhân à, hiện tại không phải đang câu dẫn anh sao? A đó là ca ca a, lão bà em muốn hút khô lão công sao? Nam nhân ta cười làm càng lúc càng nhanh, rõ ràng là nói Tô Dạ sẽ hút khô mình, động tác lại giống như muốn đem hắn giết chết. A nha a sâu quá dùng lực cũng bị lão công sát chết đừng a nha. Lục Tử Hiên hung hăng hút phát hiện hắn nơi đó vẫn là không ngừng có sữa đi ra, xem ra chính mình cho hắn uống nhiều thuốc bổ như vậy là chuyện tốt a, thế nhưng có nhiều sữa như vậy. Lão bà, em nói tại nơi này xuyên nhũ hoàn được không? Vừa nghe đến nam nhân muốn tại nơi mẫn cảm xuyên nhũ hoàn, Tô Dạ hưng phấn kẹp chặt hậu huyệt, a ha lão công cho em mặc không? A, tiểu yêu tinh, nhìn em thích thành như vậy, là muốn đem anh bấm đi sao? Ân a, còn không phải ca ca a. Em nói xuyên nhũ hoàn rồi chậm rãi hút sữa của em, sẽ có cảm giác gì? Chuẩn bị chơi SM nha, đỏ mặt. Chỉ là tưởng tượng, hai người hứng thú không thôi, Tô Dạ hậu huyệt phân bố càng ngày càng nhiều đi em thủy, trừ sáp chung quanh vẩy ra. Ân a, kia lần sau, lão công đeo cho em nha a. A, lão bà thật ngoan, Lục Tử Hiên cắn một ngụm cười đáp, mặc vào đặc biệt đính chế nhũ hoàn, lão bà nơi này khẳng định mỹ chết. Bất quá lão bà em phải đáp ứng anh, sau này nơi này chỉ có thể để anh hút không cho nam nhân khác hút. À nhưng là bảo bảo không đủ sữa. Thuê vú em tiểu giả chỉ có thể để anh hút, nếu cho anh biết lão bà muốn tìm bất mãn, mang nhũ hoàn cấp kia hai cái thối tiểu quỷ cho ăn sữa em, anh liền. Lục Tử Hiên nói tay đụng đến nơi bọn họ kết hợp đột nhiên dùng sức banh ra, đi vào, đem tao huyệt của em làm lạn. À, đỉnh đến tử cung đừng, lão công tha em, à, sẽ chết, hiện tại đã nghĩ muốn được tha. Còn không có xong đâu. Lục Tử Hiên một bên dùng sức thao, một bên đối Tô Dạ đầu vê dùng răng nanh cắn rồi xả, sẽ đem này chơi đến lạn. À, lão công, đau, đừng. Tô Dạ âm thanh mang theo khóc nức nở làm nũng, nam nhân biến hắn hiện tại lại đau lại thích, nghĩ đến nam nhân muốn đem chính mình chơi hư vừa hưng phấn vừa sợ hãi. Em sẽ không cho con à đừng cắn nữa. À muốn đi ra à. Tô Dạ đã không còn sức chống đẩy, bị nam nhân thao làm phía trước lưu sữa, phía dưới cũng không khô đi em thủy, dương vi thi cũng bắn một lần lại một lần. Lão bà em hảo nhanh, mỗi lần đều nhanh như vậy. Lục Tử Hiên cũng mau ra, cảm giác được Tô Dạ tiểu huyệt gắt gao hút hắn, thực thoải mái, giống muốn tới thiên đường. À lão công rút ra đi bắn, không được, nam nhân chảm đinh tiệt thiết, lão công bắn ở miệng em được không? Góc truyện audio.com, đừng bắn bên trong, Tô Dạ khóc cầu nam nhân. Anh thích phun trong thân thể tiểu giả, thưởng thức bộ dáng của em khi bị tinh dịch đi vào đến cao trào. Lục Tử Hiên gợi lên tà ác cười. Nhưng là sẽ mang thai, anh rõ ràng đáp ứng em không để em lại. À, Tô Dạ còn nói liền cảm giác được bên trong bị nóng bỏng vật tràn đầy, trong nháy mắt phía trước cũng bắn. Lục Tử Hiên hôn hôn hắn, một lần mà thôi, sẽ không? Tô Dạ đã không còn khí lực cùng hắn cãi, lần trước còn không phải một lần này thế nhưng còn. Tô Dạ chỉ có thể cầu nguyện chính mình sẽ không vận may như thế, huống chi chính mình vừa mới sinh hai cái, thân thể còn không có khôi phục, hẳn là sẽ không dễ dàng mang thai, lần này liền cho quá đi. Kaka, hai người tắm sau nằm trên giường, Tô Dạ bị Lục Tử Hiên ôm vào trong ngực đã phi thường mỏi mệt không muốn đi vào giấc ngủ. Ân, Lục Tử Hiên sờ sờ đầu hắn, xảy ra chuyện gì? Nơi này còn đau không? Vừa mới bộ ngực hắn bị mình hút cắn rất dùng sức, bây giờ còn hồng hồng tím tím một mảnh. Không có việc gì, Tô Dạ lắc đầu, kỳ thật hắn muốn nói không phải này, không thể sinh hài tử cho anh thật sự còn có thể nhận em sao? Lựa chọn cùng nữ nhân kết hôn rồi mới sinh con, đứa ngốc. Lục Tử Hiên hôn lên trán hắn, em có hài tử chỉ là ngoài ý muốn. Anh không biết em mang thai vẫn thích em, chỉ là anh không dám đối mặt mà thôi, nếu anh là người sẽ vì một hài tử liền quyết định cùng người khác kết hôn, anh việc gì phải đi tìm em, anh hoàn toàn có thể đi tìm nữ nhân khác. vậy anh là vì con thời gian kia, mới chăm sóc em như vậy sao? Tí, vừa sao ta lại làm vì kia hai thối gia khỏa? Anh là lo lắng thân thể em, nếu kia hai cái gia khỏa xúc phạm tới thân thể của em anh sẽ chết mất. Tô Dạ nghe nam nhân nói, trong lòng ngọt ngào, tay ôm Lục Tử Hiên càng chặt. Nam nhân này cuối cùng là của mình, bọn họ đã kết hôn, đúng vậy, hạnh phúc của hắn cuối cùng cũng đến. Theo ngay từ đầu hắn mỗi ngày đối không khí nói câu kia, hiện tại cuối cùng có thể nói cho y nghe, hơn nữa, còn có thể nói thêm nhiều nữa. Ca ca, em yêu anh. Hoành Cách Chương.